Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 48, điệt đãng lên xuống. Trong căn phòng an tĩnh dị thường, chỉ có ta tiếng hít thở có vẻ hơi chói tai mà nhiều chút căn phòng cách âm hiệu quả hết sức được. Ta không lo lắng người khác có thể nghe ra gian phòng này có người, nhưng là không nghe được bên ngoài bất kỳ động tĩnh nào. Thời gian tích táp từng giây từng phút quá. Ta cùng sư phụ trầm mặc, nhưng cảm giác được mỗi một giây cũng khó khăn như vậy quá. Sư phụ ngồi ở trong phòng trên ghế salon, lộ ra nếu so với ta trấn tĩnh một ít mà ta dựa lưng vào môn ngồi. Chào mày nhìn chằm chằm trên tay đồng hồ đeo tay, bóp tính toán thời gian, không biết rõ làm sao. Năm ấy chỉ nhớ hết sức rõ ràng hiện lên trước mắt. Ta nhớ lại, ta từng thấy Vân Bảo Căn Nhi. Vào năm ấy, hắn vẫn cái kiêu căng khó thuần người tuổi trẻ. Tuổi tác nhìn cũng bất quá là 17, 8 tuổi. Ngược lại so với ta nhỏ hơn mấy tuổi dáng vẻ. Mà vào năm ấy, Vân Tiểu Bảo còn nói cho ta biết, Vân Bảo Căn Nhi bị người chém linh ngọc bể. Hắn còn phải muốn mua một khối linh ngọc bây giờ. Hắn chỉ là nói cho ta biết linh ngọc thượng vết rách. Lại đối với ta như vậy cùng sư phụ nói Vân Bảo Căn Nhi tâm lý bởi vì linh ngọc gieo xuống một hạt. Giống, muốn tu đạo ta nhớ ước cùng rất nhiều năm trước một lần kia ở thành đô ăn cơm cảnh tượng trọng đóng. Lại, cái kia kiêu căng khó thuần người tuổi trẻ. Tâm lý nào có phân nửa muốn tu đạo dáng vẻ. Khinh thường còn mâu thuẫn ta cùng bơ thịt đôi câu. Chẳng lẽ Vân Tiểu Bảo cũng hồ đồ ta vô ý thức sờ mặt mình một cái. Suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Mưu đồ cảm giác mình tâm tình. Phát hiện trốn vào gian phòng này sau này. Tâm lý bất an đã biến thành mơ hồ có một tí nguy hiểm báo trước. Ta chỉ nhớ luôn luôn được. Nhưng nhân đều có loại này tiềm thức. Liền là đối với không rất nặng muốn người cùng sự. Chỉ nhớ liền giống bị phủ đầy bụi một dạng mấy năm nay vào Nam ra Bắc. Trải qua sự tình nhiều như vậy. Ai còn sẽ tận lực nhớ một năm kia đánh giả chuyện nhỏ. Nếu như không phải như vậy bị kích thích. Ta nhớ ước làm sao biết rõ ràng như vậy hiện lên. Ngay cả mỗi một câu đối thoại cũng nhớ tới. Món đó hướng xảy ra chuyện đã không chỉ 10 năm thật là làm khó chính ta. Ta thở dài một tiếng. Ý niệm đầu tiên lại là năm tháng tang thương. Năm đó cái kia kiêu căng khó thuần Vân Bảo Căn Nhi lại cũng tin tưởng cái gọi là mê tín. Đi lên tu giả con đường này mà thời niên thiếu thanh âm cùng trưởng thành lúc thanh âm khác biệt. Cũng là đại, ta lại không có nghe hiểu được là hắn. Hoặc là bởi vì bị Dương Thịnh sửa đổi một phen. Thanh âm đã thay đổi. Ta chỉ là theo bản năng nghĩ như vậy. Trong lòng vẻ này cảm giác nguy hiểm nhưng thật giống như biến thành một cây sắc bén kim nhọn. Thoáng cái đau nhói ta cái trán bỗng nhiên liền phủ đầy mịn mồ hôi lạnh. Một cái như thế yêu cha đứa bé. Vân gia độc miêu ta, hoắc một tiếng đứng lên. Sải bước hướng sư phụ đi tới. Sư phụ hơi nghi hoặc một chút nhìn ta. Lại theo bản năng liếc mắt nhìn treo trên tường chung. Nói với ta đến. Thừa nhất, cái này không quá mới 3 phút. Người trầm trụ khí A ta lại một cái lôi kéo lên sư phụ. Nhanh chóng mấy bước đi tới biệt thự bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới nhìn. Đây là căn nhà này phía sau. Phía dưới chính là một cái mang hồ bơi hậu hoa viên. Giờ phút này không có người nào dáng vẻ. Ta đẩy cửa sổ ra. Nói với sư phụ đến. Không có thời gian giải thích. Chúng ta hay lại là bây giờ rời khỏi nơi này trước mới phải. Phòng này cấu tạo trong lúc nhất thời. Ta khó mà nói. Nhưng như vậy nhìn xuống. Mỗi một tầng đều có căn phòng có chính mình độc lập sân thượng hoặc là sân thượng. Dầu gì có trên cửa sổ còn có cái loại này che mưa đài nếu như cẩn thận một chút nhi. Là có thể nhanh chóng leo xuống đi. Ngươi là nói từ nơi này đi xuống. Ngươi hoài nghi Vân Tiểu Bảo. Sư phụ là nhân vật nào? Coi như ta không kịp giải thích cái gì. Hắn cũng đại khái suy đoán ra một ít gì. Trên mặt hắn hiện ra một tia khổ sở biểu tình. Dù sao theo thầy tổ bắt đầu cùng Vân gia là có chút giao tình. Mà chúng ta cho tới bây giờ không hề có lỗi với quá Vân gia thậm chí bán linh ngọc một năm kia. sư phụ còn cố ý dùng linh ngọc giao dịch yêu cầu quá bọn họ làm việc thiện. Từ một góc độ mà nói, cũng là trợ giúp bọn họ triệt tiêu một ít oan nghiệt a. Nói là đối với tu giả mà nói, linh ngọc không tính là chân quý, nhưng là ân cần săn sóc không phải là muốn thật thật tại tại thời gian sao? Ta tự nhiên có thể hiểu được sư phụ khổ sở, nhưng là lúc này, ta lại an ủi ra sao sư phụ? Ta từ cửa sổ nhảy ra đi, bắt bên cạnh nhà ở thượng một cái vật trang sức, mượn lực bắt đầu hướng dưới lầu cái kia dọc theo người ra ngoài sân thượng nhảy đi, phốc đông, một tiếng, ta rơi trên mặt đất, cảm tạ từ tiểu thân thể đúc luyện để cho ta tính hài hòa luôn luôn không tệ. Cái nhảy này thuần túy là tiểu nhi khoa, ta lo lắng duy nhất chính là không tìm đường chết thì không phải chết lại vừa vặn nhảy đến Vân Bảo, căn nhi bên ngoài phòng. Mà sự thật chứng minh ta không có xui xẻo như vậy, khi ta lúc đứng lên sau khi sư phụ cũng đúng lúc nhảy xuống. Chúng ta không nói hai câu tiếp tục leo xuống dưới có một số việc. Có chút ăn ý không cần nói rõ. Chỉ có thể hóa thành thật sâu tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta thuận lợi đi tới lầu 2. Là tiết kiệm thời gian. Chúng ta trực tiếp từ lầu 2 nhảy đến dưới lầu vườn hoa phát ra mấy âm thanh không lớn không nhỏ. Động tĩnh, cái này làm cho ta cùng sư phụ không dám làm một cử động nhỏ nào. Cũng may sau giờ ngọ hậu hoa viên, là thật không có người nào đi đi lại lại. Qua mấy giây, hậu hoa viên cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ta cùng sư phụ cơ hồ là đồng thời đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất. Sau đó nhìn như đi không gấp, trên thực tế bước chân vội vàng hướng nhà phía trước đi tới. Thừa nhất, chấn định. Sư phụ đối với ta như vậy nói đến, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng nói với sư phụ đến. Sư phụ, giả bộ chấn định một chút. Nói xong câu đó, ở như thế cấp bách dưới tình huống, ta cùng sư phụ cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Bởi vì này nói rõ thầy trò chúng ta ăn ý mấy có lẽ đã là đi đến một cái người thường khó hiểu trình. Độ, chúng ta cơ hồ không có thương lượng nửa câu. Đặc biệt là sư phụ ngay cả thích ứng Vân Tiểu Bảo khả năng bán đứng chúng ta thời gian cũng không. Có bao nhiêu, lại đồng thời nghĩ đến làm gì? Là, chúng ta phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bắt được xe cái nhà này rất lớn. Nhưng là ở nhanh như vậy cước trình hạ, ta cùng sư phụ từ nhà phía sau đi gần đây đường đi vòng qua nhà trước mặt. Cũng bất quá dùng 2 phút, Vân Tiểu Bảo để cho chúng ta đến khi 10 phút. Bây giờ cũng còn dư lại 4 phút, đứng ở nhà ngoài cửa lớn Bảo Tiêu thật sớm nhìn thấy chúng ta. Mang theo cung kính thái độ đi tới rất tốt đẹp, nghề dày công tu dưỡng để cho hắn căn bản không. Có hỏi chúng ta là như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này. Thực ra cũng không cần hỏi, mới vừa rồi ta nhảy xuống thời điểm. Chú ý một chút, cái này phòng lớn từ đầu đến cuối đều có thể ra vào. Nhìn Bảo Tiêu đi tới. Trên mặt ta hiện ra tự nhiên mà mang theo một tia dè đặt mỉm cười. Đây cũng là tự kiềm chế thân phận nhân chắc có biểu tình. Cảm tạ khi đó lão hồi lên cho ta sinh động bài học. Chúng ta loại này rong ruổi ở trong nguy hiểm nhân. Rất nhiều lúc thật phải học thế nào, diễn. Xem xét lại sư phụ, diễn kỹ cũng không kém. Một bộ ổn định bộ dáng. Ánh mắt cũng không có tận lực tập trung ở bất luận cái gì thượng. Sao nhìn một cái liền cao thâm mặt chắc dáng vẻ, xem ra hắn cũng giống như vậy, thường xuyên ở trong nguy hiểm, học được một phần ổn định diễn kỹ. Tóm lại, ta tin tưởng chúng ta như vậy biểu hiện, Bảo Tiêu là tuyệt đối không nhìn ra hai người chúng ta là chật vật trốn ra được. Bây giờ ta lo lắng sự tình chẳng qua chỉ là hai điểm. Đệ nhất chính là Vân Tiểu Bảo phòng lớn trong có phải hay không là mỗi căn phòng đều có máy theo. Giỏi, ta chỉ là đánh cược loại này địa phương tư nhân. Hắn sẽ không như vậy không có cảm giác an toàn ở mỗi một căn phòng cũng chứa máy theo dõi. Hắn cũng phải tiếp đãi khách nhân. Mà hắn tiếp đãi khách nhân đều là có thân phận nhân. Chắc hẳn cũng sẽ đề phòng một điểm này cho nên giả bộ máy theo dõi khả năng 5 năm. Ngược lại, trừ phi này người hộ vệ cũng là diễn kỹ phái. Giờ phút này làm bộ ổn định đến gần chúng ta. Nếu không thì là ta đánh cược thắng. Hắn không giả bộ máy theo dõi bởi vì Bảo Tiêu trên lỗ tai cũng treo một bộ tai nghe. Xem bộ dáng là tùy thời có thể thu đến bất cứ tin tức gì. Thứ hai ta chính là lo lắng Vân Tiểu Bảo cái gọi là xe cái gì chỉ là đối phó ta cùng sư phụ. Hắn lúc xuống lầu, cho chúng ta nói, đi tới cửa muốn xe cũng căn bản không thể tin cái lo lắng này tuyệt đối không phải dư thừa. Ta chỉ có thể đánh cược Vân Tiểu Bảo diễn trò làm toàn bộ. Sợ ta cùng sư phụ nhìn ra cái gì đến. Hắn là thật chuẩn bị xong hết thảy. Bảo Tiêu tiếng bước chân vang dội ở bên tai ta. Ta nụ cười càng phát ra ôn hòa, lại mang theo một tia không vì người thật sự đến gần tự phụ cùng cao ngạo. Sư phụ càng ổn định, nhưng trên mặt cũng phối hợp đi ra nhàn nhạt không nhịn được. Thật giống như có cái gì vội vàng sự tình. Hắn đã không muốn ở lại chỗ này. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi. Bảo Tiêu mở miệng, trên mặt cung kính tuyệt đối không phải làm ngụy. Ta khóe mắt liếc qua nhìn thấy ở chỗ xa kia. Trang viên này đại môn đã mở ra. Ít nhất hai chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở cửa. Kiên nhẫn chờ đợi ở cửa người giúp việc mở ra đón xe cuối cùng một đạo vòng giáo. Vân Bảo Căn Nhi quả nhiên còn thông báo người khác. Nhưng là này từ đầu tới cuối là chuyện gì xảy ra nhi? Ta nhất thời còn nghĩ không ra mang đến đầu mối. Ta bất an trong lòng giờ phút này đã toàn bộ chuyển hóa thành cảm giác nguy hiểm. Bất quá cùng gặp Dương Thịnh một lần kia so với. Này cảm giác nguy hiểm để cho lãnh đạm nhiều. Chính là chỗ này loại lãnh đạm cảm giác mới để cho ta giữ tốt như vậy trạng thái. Ta càng phát ra chấn định. Từ Bảo Tiêu mở miệng. Ta cũng biết. Điểm thứ nhất ta cùng sư phụ là hoàn toàn đánh cược thắng. Chúng ta hay lại là Vân Tiểu Bảo tôn quý khách nhân. Mà trong căn phòng cũng không có máy thu hình. Máy theo dõi loại. Vân lão cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe. Bây giờ chúng ta có phi thường vội vàng sự tình phải rời khỏi. Yêu cầu xe ta không có nhiều thời gian. Ta ngữ khí có nhàn nhạt lạnh lùng. Vừa đúng vội vàng. Nhưng ta khóe mắt liếc qua từ đầu đến cuối đang nhìn bên ngoài kia hai chiếc xe thương vụ. Giờ phút này đại môn vòng rào đã từ từ mở ra. Cảm giác nguy hiểm trở nên nặng một ít. Hộ vệ kia nói đến. Được, tiên sinh. Bây giờ ta đi cho ngươi mở. Không cần, trực tiếp dẫn chúng ta đi đi. Ta nhàn nhạt cự tuyệt hắn. Một bộ không tốt đến gần dáng vẻ. Thực ra, chỉ có ông trời già mới biết. Tâm lý ta là phi thường cấp bách không muốn mình và sư phụ lại bại lộ ở chỗ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.